Bình minh ngủ say, chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vũ vực yên tĩnh lại một thời gian ngắn, vòng xoáy điên cuồng bị đánh vào hưu chỉ phù Ryan. Kaios bị tinh cốt khổng lồ kéo dài từ trên thân thể mình treo ở giữa robot, chung quanh là hài cốt của hơn trăm tinh hạm cùng thi thể trôi nổi. Lúc này hắn không động tác nữa, chỉ hơi thở dốc, khóe môi không ngừng tuôn ra máu tươi, đôi mắt màu xanh biếc trống rỗng rơi vào trên người Khương Kiến Minh đối diện, không biết đến tột cùng thanh tỉnh vài phần. Chậm rãi xoay qua khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn dừng trên người hỗn loạn giáo chủ cách đó vài bước, ngoài ý muốn nhíu mày một chút. Lauren các hạ, anh có sợ không? Lauren sắc mặt tái mét, ánh mắt nhìn chằm chằm con tàu khổng lồ lấp lánh như ánh mặt trời chói chang cách đó không xa, một giọt mồ hôi lạnh đang từ cổ hắn trượt xuống, chui vào cổ áo. Khương Kiến Minh, bởi vì nhìn thấy sự tức giận của con người, mà sinh ra sợ hãi của con người. Hồi lâu, Lauren rốt cục đem ánh mắt nhìn về trên người Khương Kiến Minh, khàn khàn nói. Vâng, tôi sợ hãi. Đây cũng là nhân loại, là một trong những nguyên tội mà chủng tộc mang đến cho chúng ta không cách nào thoát khỏi. Ông bước về phía trước, nhưng khi cuối cùng đến, tất cả sẽ biến mất. Khương Kiến Minh rũ mắt xuống, khóe mắt tựa hồ mang theo chút chán ghét lãnh đạm, anh nói. Không, ông cúi đầu ho hai tiếng, cố gắng tiếp tục. Bạn không hiểu con người. Thần sắc Lauren trầm xuống. Cái gì? Mọi thứ dường như ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, và mỗi bước đi chệch khỏi ý tưởng ban đầu. Hơn nữa giờ phút này, hỗn loạn giáo chủ vạn lần cũng nghĩ không ra, vị tù binh tàn nhân loại đứng thẳng trước mặt này, vì sao đột nhiên cùng hắn luận về đề tài nhân loại? Có lẽ, đây là câu trả lời của Khương Kiến Minh đối với lý thuyết thiên đường của anh. Nói thật, nếu đổi thời gian địa điểm, hắn tất nhiên sẽ vui vẻ lắng nghe, hắn yêu thích loại nói chuyện này, giống như cổ nhân luận đạo làm cho người ta sảng khoái thoải mái. Nhưng không nên như bây giờ, không nên, Lauren kiêng kỵ nhìn về phía đối diện, trái tim bất an co rút lại. Khi hắn nhìn thấy vũ trụ rộng lớn sau lưng Khương Kiến Minh, cùng với đôi mắt đen bình tĩnh như nước hồ của người thanh niên bệnh nhược trọng thương này. Đôi mắt đó không phải là đôi mắt mà tù nhân nên có. Không phải con mồi trong lưới nên có mắt. Chẳng lẽ bọn họ tính toán sai? Chẳng lẽ Khương Kiến Minh lưu lại tay sau? Nếu không phải như thế, giờ phút này hắn sao còn có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy? Ghe hát, Lauren, giám mục hỗn loạn của tinh thể giáo. Khương Kiến Minh chậm rãi nói, màu vàng dòng ngoài cửa sổ mơ hồ phản chiếu ở rễ lông mi của hắn. Ta muốn giết chết ngươi. Đồng tử Lauren đột nhiên co rụt, lại cảm giác sống lưng lạnh như băng. Trong nháy mắt, tinh cốt màu lam của dựa vào như đao thành hình. Nhưng quái vật nửa người nửa tinh thể trong vũ vực chân không đối diện kia, lúc này ngẩng đầu mạnh mẽ. Ánh mắt Ryan cực độ điên cuồng nhìn chằm chằm vào giáo chủ hỗn loạn, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc khàn khàn. Giống như chỉ cần đối diện dám đụng Khương Kiến Minh một chút, hắn sẽ đem vạn vật chung quanh đốt cháy, cho dù đồng quy vô tận cũng không tiếc. Làm gì, đừng làm ầm ĩ. Ngược lại, Khương Kiến Minh quay đầu lại trách móc một tiếng. Thần sắc thản nhiên. Im lặng ngây ngốc, ta còn có chuyện muốn nói với giáo chủ Lauren. Ryan mập mẩn rũ mắt xuống, cúi người rụt về giữa tàn thể robot chạm sao chổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới bắt đầu tinh cốt nóng rực sắc bén thu lại khôi phục an tĩnh. Lúc này thần trí của hắn không bình thường, ngược lại biết nghe lời, hoàn toàn bộ dáng bị Khương Kiến Minh thuần hóa. Sĩ quan tóc đen khuôn mặt trắng bệch lại nhìn điện hạ. Sau đó ánh mắt thanh tặc rơi trở lại trên người Lauren giáo chủ trước mặt. Lauren, người gây họa tinh thành, lợi dụng ấu đồng, tàn sát mạng người. Ta thống hận ngươi và tinh thể giáo sau lưng ngươi, hận không thể các ngươi chết. Hắn lại dồn dập ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng nói. Nhưng ta lại muốn điện hạ của ta không gì không làm được, bình an khải hoàn. Đây là nhân loại, răng của Lauren dùng mình, ánh mắt như bọ cạp độc. Tư tình sinh ra yêu hận. Tư dục sinh ra khát vọng, đây là nền tảng của văn minh nhân loại. Động thủ, ý nghĩ này như một mũi tên bay xuyên thấu tâm trí của giáo chủ. Không thể cố kỵ hoàng thái tử, nhất định phải động thủ khống chế Khương Kiến Minh, đánh ngất hắn, thậm chí cho dù mộ sát tại chỗ cũng tốt hơn là không biết phát triển. Hắn dự cảm nếu như hiện tại không động thủ, thảm kịch không thể vãn hồi sẽ xảy ra. Khương Kiến Minh vẫn đứng ở nơi đó như trước, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào sâu trong con ngươi anh. Không biết vì sao, thần sắc của anh hàm chứa một chút bi thương rất nhạt. Dưới quần áo trước ngực bị vết máu lớn ô nhiễm, bỗng nhiên sáng lên một chút nóng rực. Nếu tư tình tư dục biến mất, lòng từ bi của ngươi đối với đồng bào, căm hận bất công, khát vọng thiên đường. Tất cả những gì bạn tin vào sẽ biến mất ý nghĩa của sự tồn tại. Trong nháy mắt, ánh mắt Lauren âm trầm gầm nhẹ. U lam tinh cốt khuếch trương, cuồn cuộn lên tinh hạt loạn lưu có tính công kích, như một cái lưới lớn đoạt mạng hướng tàn nhân loại trước mặt đâm xuống. Hắn và Khương Kiến Minh chỉ cách vài bước, không ai có thể ngăn chặn cú đánh này. Cơ hồ đồng thời, thành viên tinh thể giáo bốn phía nhao nhao sáng ra tinh cốt, rút ra tinh giới súng ống mới nhắm ngay trên cầu hạm, thân hình đơn bạc lung lay sắp đổ tàn nhân loại. Không ai có thể ngăn cản thảm cảnh máu tươi bay ngang tiếp theo. Xa xa, đáy mắt Ryan vốn đã lần nữa chớp động vẻ cuồng loạn, trước khi gần không khống chế được, lại mạnh mẽ dừng lại. Các hạt tinh thể không có sự khác biệt về cảm xúc và cá nhân. Chính vì nhân loại này mới phản bội nhân loại. Đó là nghịch lý, anh đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Khương Kiến Minh thản nhiên nói, anh vươn tay phải ra, dưới da thịt trắng nớt có thể nhìn thấy xương cổ tay mảnh khảnh cùng gân máu màu xanh, đó là cánh tay mềm mại văn nhược. Hắn dùng cánh tay như vậy đi ngăn chặn tinh cốt sắc bén, phảng phất như không sợ xương thịt bị xé nát. Trong phút chốc, quang mang trên ngực thanh niên tái nhợt càng thêm sáng ngời, đó là màu vàng đỏ chói mắt, lại tản mát ra uy áp khủng bố, không ngờ cùng tinh cốt của thái tử đế quốc giống nhau như đúc. Tinh thể vụn nhỏ nhanh chóng bò lên cánh tay hắn, phảng phất như nộ long ẩn nấp quá lâu cởi bỏ gông xiềng, lộ ra răng nanh đánh đâu thắng đó. Cái gì? Không có khả năng, tinh. Giờ phút này, tất cả người dân ở đây nóng lòng như lửa đốt đều. Vô luận là tinh thể giáo chung bốn phía, hay là hạm đội đế quốc xa xa cố gắng chạy tới trợ giúp. Tất cả mọi người, trên mặt tất cả mọi người hiện ra thần sắc hoảng sợ. Tinh, tinh, cổ họng bọn họ lăn lộn, miệng lưỡi khô khốc, thế nào cũng không đọc được từ kia. Tinh thể cốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh cốt hiện lên trên cánh tay tàn nhân loại. Làm thế nào điều này có thể được? Đồng tử Lauren đột nhiên co rụt. Vũ khí tinh cốt, phảng phất đột nhiên hiểu được cái gì, trên gương mặt hỗn loạn giáo chủ đầu tiên là không dám tin, sau đó cư nhiên hiện ra vẻ tuyệt vọng. Xích kim quang mang rơi vào trong mắt, Ryan rốt cục tỉnh táo lại, hắn bán tín bán nghi nhìn về phía tinh cốt quanh người mình kéo dài, thấp giọng nói. Của ta, bỗng nhiên nhớ tới trước khi Khương Kiến Minh rời đi, ý niệm tâm như đao xoắn trong đầu, nếu như có thể đem tinh cốt tháo xuống cho hắn, cho dù chịu ngàn đao vạn quả cũng nguyện ý. Thời gian tựa hồ bị vặn vẹo thả lỏng, chỉ có Khương Kiến Minh là an tĩnh, màu vàng đỏ cuối cùng ngưng tụ trên mu bàn tay hắn, hình thành một thanh chùy nhận thon dài. Ông đã không sử dụng nó để làm bất cứ điều gì kinh thiên động đất. Hắn đã rất suy yếu, cuối cùng vắt kiệt khí lực, cũng chỉ đủ nhẹ nhàng đưa nó ra ngoài. Nhẹ nhàng, im lặng, nhưng nó quá sắc nét, đó là lực lượng bất khả xâm phạm nhất trên thế giới. Xích kim tế nhận cắt ra tinh cốt màu sắc của dự trữ. Cơ hồ không gặp phải lực cản gì, quả thực tựa như tiểu đao linh xảo cắt ra một khối đậu hũ thật lớn. Lauren muốn nứt ra, anh lớn tiếng kêu thảm thiết, cơ bắp trên mặt khuấy động. Tinh cốt vỡ vụn bay múa giữa không trung, từng mảnh vụn màu lam phản chiếu gương mặt Khương Kiến Minh đạm mạc, hắn tiến về phía trước một bước, đem lợi khí đưa càng sâu. Bởi vì hấp thu chân tinh quáng mà trở nên quỷ dị dị hình cực lớn màu lam tinh cốt, bị kim hồng quang mang phá vỡ một đạo khe nứt, yếu ớt tư phân ngũ liệt. Tinh thể vỡ như mưa hắt, thân hình Khương Kiến Minh xuyên qua màn mưa bén nhọn này, lưỡi dao sắc bén kiêu ngạo kia thẳng tắp tiến về phía trước. Tư tình sinh ra yêu hận, tư dục sinh ra khát vọng. Đã từng có một người yêu hắn sâu đậm, bởi vì tư tình phóng túng dục vọng cá nhân, vì hắn phạm phải điều cấm kỵ không thể phạm. Đó là khoảng 4 năm trước đây. Năm đó, Hoàng Thái tử Ryan ở Omega dị tinh, cầu hôn một học sinh trường quân đội vắng vẻ vô danh. Sau khi hắn gật đầu, tiểu điện hạ kinh hỉ mà thành kính hôn nhẹ hắn, đem chiếc nhẫn kia đeo trên ngón áp út của hắn. Chiếc nhẫn rất khéo léo, màu vàng đỏ giống hệt tinh cốt của tiểu điện hạ. Kết cấu vòng tròn nhỏ giống như thủy tinh, không có trang trí kim cương xa hoa, nhưng chỉ dựa vào màu sắc đó cũng đủ đẹp vô song. Ryan rõ ràng là một chút lo lắng, bởi vì chiếc nhẫn cầu hôn được thực hiện quá. Không chính thống, nhưng Khương Kiến Minh thích vô cùng, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ coi như điện hạ tốn tâm tư tìm kỹ thuật tốt, có thể đem tinh cốt giới chỉ, làm chân thực như thế. Họ ở lại Omega dị tinh trong nhiều ngày, tận hưởng thời gian này rất ngọt ngào. Mãi đến ngày mai sẽ lên đường trở về đế quốc, Ryan mới như lơ đãng hỏi hắn một câu. Muốn làm hoàng thái tử phi tương lai của đế quốc, ngươi. Anh có sợ không? Cái gì? Khương Kiến Minh ngạc nhiên nhìn anh một cái, cười hiền lành nói. Tôi có gì đáng sợ, trên mặt giả bộ hồ đồ, trong lòng hắn kỳ thật là biết. Chủng tiểu chủng của hắn, xuất thân của hắn không nơi nương tựa, thậm chí tính cách và kiên trì của hắn. Đi theo con đường này với Ryan, quá nguy hiểm và sẽ rất mệt mỏi. Mấy ngày nay, Khương Kiến Minh cầm chiếc nhẫn trên ngón áp út, cái gì cũng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về lại là tình yêu dưới lòng đất, thật ra anh không ngại ngầm cả đời như vậy, nhưng giấy không gói được lửa. Bị quý tộc làm khó dễ thì làm sao bây giờ, sao lại không mất mặt mũi điện hạ? Bị dân chúng chửi bới thì làm sao bây giờ, những lời đồn nhảm kia sẽ nói như thế nào hắn đây? Bị bắt cóc thì làm sao bây giờ, không thể trở thành điểm yếu của điện hạ, về sau bên người mang theo lưỡi dao đi, thật sự không được còn có thể tự sát sao? Khương Kiến Minh thậm chí nghĩ tới, nếu thời gian cùng hiện thực mài giũa tình ý thiếu niên, ngày sau điện hạ vẫn phải cưới một vị quý tộc tân nhân loại làm thê tử bên ngoài, vậy hắn nên tự xử như thế nào? Duy chỉ có không nghĩ tới công khai, cũng không nghĩ tới hôn lễ. Không nghĩ tới cảnh mình cùng Ryan làm đế hậu sóng vai mà đứng, được vạn dân vây quanh. Bản thân hắn không ý thức được chỗ nào không đúng, cũng không cảm thấy khổ, ngược lại cho rằng hiện tại rất tốt rất ngọt ngào, muốn duy trì lâu một chút. Nhưng Khương Kiến Minh không ngờ tới chính là, tiểu điện hạ của hắn cũng vì hắn mà nghĩ tới. Đối với Ryan mà nói, người yêu mà hắn ngưỡng mộ giống như là một quả sứ trắng kinh diễm lại yêu ớt, cẩn thận nâng lên còn sợ va chạm, sao lại nỡ liều lĩnh kéo Khương Kiến Minh vào trong dòng nước nguy hiểm như vậy. Ít nhất, cũng phải có thể cho hắn một chút bảo đảm cơ bản nhất. Đối với Hoàng Thái Tử có được cực độ cao ngạo tự phụ mà nói, trên đời này không có lực lượng gì mạnh hơn bản thân mình. Ở chuyện trọng yếu nhất, hắn tin tưởng mình cũng chỉ tin tưởng mình. Tại sao lại chọn lời cầu hôn của dị tinh Omega? Không chỉ bởi vì phong cảnh dị tinh tuyệt mỹ, mà còn bởi vì nơi này có tổng bộ căn cứ hắc cá mập. Ở nơi đó, hắn nhịn qua đau đớn bóc ra mổ xương, sinh động từ trong cơ thể mình trích xuất ra tinh thể mới, chế tạo thành vũ khí tinh cốt cấm kỵ. Sau này, quyền hành và vinh quang của ta đều được chia cho ngươi. Không chỉ vậy, sức mạnh bẩm sinh của tôi cũng phải được chia sẻ với bạn. Không cần phải sau này, ngay hôm nay. Vì vậy, xin hãy tin tôi sẽ đưa bạn đến một nơi tươi sáng hơn. Những phàm phu tục tử nhận định không thể trái ngược thiên định định mệnh, cứ như vậy bị Ryan đánh nát, ở trong đau đớn dung luyện ra, là một cái nhẫn. Ông đã đổ 1/10 các hạt tinh thể của mình. 1/10 tinh cốt siêu cấp S, sinh hoạt ở đế quốc tinh thành, dưới tình huống cực đoan như thế nào cũng đủ dùng. Nhưng vấn đề cũng đi kèm với nó. Tinh cốt vũ khí này sở dĩ bị nghiêm khắc cấm, là có nguyên nhân. Thứ nhất, quá trình tinh luyện hạt tinh học thập phần tàn nhẫn, chẳng khác nào đem một bộ phận nhân loại luyện chế thành khí cụ. Người chết tạm thời bất luận, rút khỏi hạt tinh từ người sống, vậy cũng không khác gì lăng trì. Cùng với việc mua bán nội tạng, dòng chảy của thí nghiệm của con người, cửa ải đạo đức là nghĩ như vậy cũng không thể vượt qua. Thứ hai, xã hội loài người ngày nay dù sao cũng có sự tồn tại bất công giai cấp. Rất nhiều quý tộc tàn nhân loại, cùng với quý tộc yêu tàn nhân loại như Ryan Điện Hạ, đối với phương diện này có nhu cầu. Ryan có can đảm để rút các hạt tinh thể từ chính mình, nhưng những người khác. Lòng người ác cuồn cuộn không ngừng, một khi mở ra lỗ hổng này, hình thành chuỗi công nghiệp màu đen, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryan biết. Với tính tình Khương Kiến Minh tất nhiên là không thể tiếp nhận, cho nên kéo dài đến một ngày trước khi trở về đế quốc, mới dám thẳng thắn với hắn. Khương Kiến Minh thiếu chút nữa tức giận ngất xỉu tại chỗ. Hắn biết Hoàng Thái Tử tính cách không kiềm chế được, nhưng không nghĩ tới người này cư nhiên có thể rời khỏi kinh phản đạo đến trình độ này. Đây chính là vũ khí tinh cốt, là điểm mấu chốt đạo đức không thể đụng tới, tuyệt đối không phải trước kia điện hạ tặng hắn một cái súng ống cao cấp, robot quân dụng có thể so sánh. Tính chất hoàn toàn không giống. Điều gì làm cho điều này được thực hiện với các hạt tinh thể của riêng mình? Sẽ không ai nghe anh nói đâu. Một khi bị bên ngoài biết, đó chính là Hoàng Thái Tử đế quốc trà đạp luật pháp đế quốc, vì tiểu tình nhân không tiếp xúc phạm cấm kỵ. Khương Kiến Minh vẫn lý trí, duy chỉ có lần này bị lửa giận xông đến đầu váng mắt hoa, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Hắn vung tay chính là một cái tát qua, một cái tát kia trực tiếp đem thiếu niên Thái Tử Tôn Quý tát ngã xuống đất. Khương Kiến Minh thật sự tức giận, thần sắc sắc bén thở hổn hển, đánh xuống 12 phần lực đạo, lúc thu tay về đầu ngón tay đều phát run. Chấm, Ryan vội vàng đứng lên, cũng không để ý đến gương mặt sưng đỏ của mình, một tay cầm lấy tay phải Khương Kiến Minh kiểm tra, sợ bản năng phòng ngự tinh cốt làm hắn bị thương. Khương Kiến Minh căn bản không mua sổ của hắn, lạnh lùng rút tay về. Sau đó một cái roi không chút dung tình quất vào bụng Rian, lại đạp ngã người ngã xuống đất. Hắn tuy nói là tàn nhân loại, nhưng tốt xấu gì cũng học được từ trường quân đội, kình đạo kia đều là thật sự. Hoàng thái tử chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, không dám dùng tinh cốt ngăn cản, càng không dám hoàn thủ, tự biết đối lý ngay cả đầu cũng không ngẩng đầu lên, cứ như vậy chịu đựng. Rian như vậy, Khương Kiến Minh cũng đánh không nổi nữa. Nói cho cùng, tiểu điện hạ vì hắn rút hạt tinh từ trong cơ thể ra, hắn có thể không đau lòng sao? Chỉ là chuyện này, thật sự không thể, vô luận từ góc độ nào, hắn đều không tiếp nhận được. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lấy chiếc nhẫn hôm qua còn chân quý muốn chết ra khỏi ngón áp út. Đồ của điện hạ ta không cần. Anh ném chiếc nhẫn xuống đất, giọng nói lạnh nhạt, cầm chiếc nhẫn bảo bối của anh, cho tôi. Rian lập tức hoảng hốt, trên môi huyết sắc hoàn toàn không còn. Gừng, Khương Kiến Minh xoay người nhấc chân rời đi. Nơi này chính là dị tinh viễn tinh, Khương Kiến Minh là một tàn nhân loại, cứ như vậy tức giận choáng váng đi ra ngoài, Rian nào dám. Hắn sợ Khương Kiến Minh xảy ra chuyện, không dám bỏ đi. Lại sợ chọc người lại nóng này, cũng không dám tiến lên. Cứ như vậy nửa xa không gần mà tô điểm ở phía sau, giống như một con chó con bị chủ nhân vứt bỏ, lo sợ bất an lại trông mong đi theo. Khương Kiến biết rõ anh đang đi theo, như giận dỗi đi trong rừng gồ ghề hơn nửa ngày. Đợi đến khi hoàng hôn đầy trời, thể lực của hắn thật sự không đi được, lắp ráp lĩnh vực dừng lại, đỡ thân cây thở dốc. Rian nhìn không nổi, tiến lên cường ngạnh ấn Khương Kiến Minh ngồi xuống nghỉ ngơi, đầu tiên là sắc mặt tái mét châm thuốc chấn định cho hắn. Lại cởi áo khoác muốn quấn cho hắn. Khương Kiến mặt mày minh lãnh đạm, không nhẹ không nặng vỗ móng vuốt của người này, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chung quanh trở nên lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dựa vào thân cây, ánh mắt có chút để trống nhìn về phía chân trời, trong lòng ngũ vị tạp trần, hơn nữa vị đắng chát phức tạp khó tả. Hồi lâu, học sinh quân đội mệt mỏi cúi đầu, gió nhẹ thổi qua mái tóc đen nhánh trước trán, hắn thở dài, khàn khàn nói. Điện hạ sau này đừng ngu ngốc, thân là thái tử đế quốc, ngươi nên làm là đem đế quốc xây dựng thành tàn nhân loại không có tinh cốt cũng có thể an tâm sinh hoạt, mà không phải đem tinh cốt của mình bẻ xuống tặng cho ai. Rian, tôi xin lỗi, Khương Kiến Minh mím môi quay đầu đi, sắc trời xung quanh dần tối, ngôi sao lấp lánh. Hắn âm thầm cắn răng, rốt cuộc vẫn mềm lòng, lại nói. Ngày mai không đi, ngươi trở về căn cứ luyện hạt tinh thể trở về sau không cho phép hồ nháo nữa. Lần này ta coi như chưa từng xảy ra. Rian trầm mặc một chút, không để ý Khương Kiến Minh kháng cự, vẫn đem cái áo khoác kia khoác lên cho hắn. Sau đó, trầm giọng nói, bạn đã đúng, tôi đã phạm sai lầm. Anh có thể mắng tôi, đánh tôi, anh có thể. Nhưng, chiếc nhẫn, anh phải giữ nó. Khương Kiến Minh giận dữ cười ngược lại, ra lệnh cho tôi. Rian ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh biếc vô cùng trịnh trọng. Xin ngươi, cách trương.